Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 400, phục sinh nữ đế. 61 hoạt động thiên thuộc về đặc biệt thiên chương. Trở xuống chính thức nội dung cốt truyện dính liền. Khuê Long vùng biển, ánh chiều tà nhuộm đỏ rồi trong suốt nước biển. Sóng biếc dập dờn giữa. Ngẫu nhiên có mấy đầu cá biển nhảy ra mặt nước, nhấc lên điểm điểm trong suốt. Giờ phút này, nguyên bản định trở về Bắc Kỳ Vương Đại Mãng còn ở cùng Hải Đại Phu tâm tình lấy việc đã qua. Nghe lấy Hải Đại Phu miêu tả, giờ phút này Vương Đại Mãng xem như rõ ràng này Minh Hải Quốc đến cùng là thế nào hủy diệt rồi. Đầu tiên là hố chết, rồi nữ đế. Sau đó bởi vì thực lực mạnh nhất bị thụ mệnh tiếp quản rồi Minh Hải Quốc. Ở Hải Đại Phu miêu tả bên trong, hắn vì rồi chấn hưng Minh Hải tiến hành rồi một hệ liệt cải cách. Nhưng mà ở Vương Đại Mãng xem ra, những này hoàn toàn là tìm đường chết tao thao tác. Tươi sống đem còn có thể dẫy dụa một phen Minh Hải Quốc triệt để kéo vào vô tận vực sâu. Như vậy, Minh Hải ác thế lực hủy diệt. Bây giờ suy nghĩ một chút, Vương Đại Mãng cảm thấy Hải Đại Phu lúc trước đề nghị xây dựng 8 biển lớn quốc gia có lẽ cũng là. Bởi vì quả bên trong một khâu, kết cục có lẽ đã được quyết định từ lâu. 8 quốc căn bản không có khả năng lại lựa chọn sát nhập. Phục quốc càng chỉ là chuyện tiếu lâm. Hết thảy đều là mệnh chung chú định a. Đáng sợ, đáng sợ. Có thể đem một cái bán thần xây dựng thế lực tươi sống làm cho đổ. Đó cũng không phải là âm đức cộng một đơn giản như vậy. Lần nữa nhìn rồi lướt qua Hải Đại Phu mặt tấm trên âm đức vòng vàng hộ thể bắp. Vương Đại Mãng trong lòng xấu hổ toát mồ hôi. Này cấp 8 âm đức vòng vàng sau lưng đến cùng có lấy nhiều ít ác thế lực huyết lệ sử a. Tại nghe xong rồi Hải Đại Phu cố sự sau, Vương Đại Mãng lúc này mở miệng. Tốt rồi, người cố sự ta đã nghe xong rồi. Hiện tại ta nên về nhà. Nghe rồi nhiều như vậy cố sự. Khó nói liền không có muốn gia nhập xúc động. Hải Đại Phu ngạc nhiên. Ta gia nhập đại gia ngươi. Lão tử từ nhỏ làm không ít hỏng chuyện. Sợ bị ngươi chơi chết. Đương nhiên, Vương Đại Mãng đương nhiên sẽ không nói như vậy. Chỉ là lạnh nhạt lắc đầu. Được rồi, ta ưa cuộc sống yên tĩnh, ngươi sinh hoạt quá đặc sắc, không thích hợp ta, ngươi xác định, ai, đáng tiếc rồi, lúc đầu ta tiếp xuống đến việc cần phải làm cùng ngươi có chút quan hệ. Đã ngươi không muốn gia nhập, kia ta liền chính mình đi thôi. Hải Đại Phu một mặt đáng tiếc lắc đầu nói, nghe nói lời này, đang chuẩn bị rời đi Vương Đại Mãng bỗng nhiên quay người. Đợi một chút, ngươi nói cùng ta có quan hệ sự tình là cái gì? Ngươi không phải là không muốn gia nhập sao? Ta liền muốn biết rõ ngươi tiếp xuống đến muốn đi làm cái gì? Vương Đại Mãng giờ phút này không hiểu hoảng hốt, thậm chí nghiêm trọng hoài nghi chính mình có phải hay không đã bị Hải Đại Phu, nhân quả, phán định. Vì ác nhân, chính thức cuốn vào rồi Hải Đại Phu nhân quả trừng phạt bên trong. Tiếp xuống đến Hải Đại Phu làm hết thầy phải chăng vô tình hay cố ý. Đều sẽ lan đến gần chính mình. Kỳ thực nói cho ngươi cũng không nhiều a. Ngươi không biết sao. Ta muốn ở Khuê Long vùng biển chế tạo lớn phá hư. Kia cùng ta có cái gì quan hệ? Vương Đại Mãng mộng rồi. Ta vừa rồi nghĩ. Nếu như muốn nói lớn phá hư nói. Biển gầm cái gì vẫn là quá yếu. Bất quá ta bây giờ nghĩ đến rồi có thể làm ra kinh thiên động địa lớn phá hư biện pháp. Hải Đại Phu một mặt đắc ý nói rằng, nói chuyện cho ta nói xong cả. Vương Đại Mãng nhịn không được trừng mắt, biện pháp của ta chính là phục sinh nữ đế. Làm thành thượng cổ đại ác nhân, chỉ cần nàng phục sinh rồi, vậy cái này phiến Khuê Long vùng biển coi như gặp nạn rồi. Chẳng tai nạn này thậm chí sẽ lan đến gần cái khác vùng biển. Ngươi nói này phá hư lớn không lớn. Hải Đại Phu lộ ra 10 phần đắc ý. Ngươi muốn phục sinh nữ đế lại cùng ta có cái gì quan hệ? Vương Đại Mãng liền vội hỏi nói. Hắn thật đúng là sợ chính mình bị Hải Đại Phu, nhân quả, cho trừng phạt đến rồi. Cái này giống hiệu ứng hồ điệp, đồng dạng. Hải Đại Phu nhân quả kỹ chính là khủng bố như vậy. Mỗi lần hắn vô ý trong làm sự tình đi qua lần lượt khó khăn trắc trở, luôn có thể ở cuối cùng xử lý hắn bên thân ác nhân. Nữ hoa kia không phải người ưa thích người sao? Nàng đạt được rồi Minh Hải truyền thừa, mà ta sau đó phải phục sinh nữ đế. Ngươi nói có hay không quan hệ? Nữ đế phục sinh sau nàng sẽ như thế nào? Vương Đại Mãng không khỏi hỏi nói. Không biết rõ à, hiện tại nữ đế thiếu thuộc hạ, đoán chừng sẽ đem nàng thu rồi à. Hải Đại Phu suy tư một lát sau đáp lời. Kia mẹ nó lại cùng ta có cái gì quan hệ? Vương Đại Mãng một mặt mộng bức. Ngươi nghĩ à, đến lúc đó nữ đế phục sinh rồi, ngươi nhà nữ hoa lại hiệu chung rồi nữ đế. Lúc này ngươi gia nhập chúng ta Minh Hải ác thế lực nói. Kia chẳng phải là người một nhà. Đến lúc đó các ngươi mỗi ngày đều có thể gặp mặt rồi. Nhiều cơ hội tốt a. Hải Đại Phu vẻ mặt thành thật phân tích nói. Lắc lư, tiếp tục lắc lư. Nhìn qua Hải Đại Phu, Vương Đại Mãng cảm giác chính mình chính ở nhưng kình bị dao động. Cũng không biết nói vì cái gì. Hắn ẩn ẩn có chút động tâm. Sau ba ngày, Khảm Khôn Đảo, Minh Hải di tích cung điện chỗ sâu nhất. Một vị thân mang màu đen vương bào tuyệt mỹ nữ tử chính nhắm mắt ngồi ở Minh Hải vương tọa bên trên. Dù là đi qua đã lâu tuế nguyệt, nàng thân trên vẫn như cũ không nhiễm một tia cho bụi. Da thịt vẫn như cũ trong suốt sáng long lanh. Nhìn qua nữ đế, Thiên Lan trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Ba ngày nay, nàng bốn phía cướp bóc. Liền ở hôm qua, nàng số rất may bắt cóc đến rồi một nhóm buôn bán trên biển. Đạt được rồi lượng lớn thiên tài địa bảo. Dựa theo ánh vàng nói tới, những này linh tài hoàn toàn đầy đủ chèo chống nàng tiếp nhận nữ đế truyền thừa bên trong tiêu hao. Mà hiện tại chính là nàng trọng yếu nhất thời khắc. Tiếp nhận nữ đế truyền thừa, chỉ cần truyền thừa thuận lợi hoàn thành, như vậy nàng liền là mới nữ đế. Có thể sao? Lúc này Thiên Lan đem tầm mắt nhìn về phía rồi một bên chính ở bầy đặt linh tài ánh vàng. Có thể, linh tài đã bầy đặt hoàn tất, chỉ cần kích hoạt trận pháp, những này linh tài liền sẽ hóa thành linh khí tràn vào trận pháp bên trong. Mà truyền thừa cũng có thể lấy như vậy mở ra. Thiên Lan nghe nói, hưng phấn gật đầu, cất bước đi đến rồi nữ đế trước mặt, dựa theo ánh vàng nói tới, giơ tay lên bên trong Minh Hải quyền trượng, ở nữ đế chỗ mi tâm một điểm, lập tức nữ đế dài tóc tung bay, bốn phía linh tài cũng theo đó tỏa ra mùi thuốc nồng nặc. Chỉ kiến dài trên chậm rãi hiện lên một tòa hiện đầy rồi màu xanh lam hoa văn trận pháp. Bắt đầu thu lấy những này linh tài bên trong ẩn chứa năng lượng. Thấy như vậy một màn Thiên Lan, trong lòng ẩn ẩn mong đợi. Nhưng mà, ở nàng sau lưng, ánh vàng trên mặt cũng lộ ra một tia trào phúng. Chính như hắn lúc trước nói tới, một cái quỷ đốc cấp nữ tử, lại như thế nào xứng đáng trên nữ đế truyền thừa. Đây đối với Thiên Lan là một cái quật khởi đánh cược. Mặc dù sẽ bốc nguy hiểm rất lớn, nhưng thành công dụ hoặc quá lớn, nàng cam nguyện bốc này chờ phong hiểm. Nhưng đối với ánh vàng tới nói, hết thảy đã được quyết định từ lâu. Đây hết thảy từ bắt đầu chính là hắn bố cục. Tòa này Minh Hải di tích đã nhưng là cần muốn quỷ hoàng cấp Minh Hải hậu nhân mới có thể mở ra. Hắn tại sao lại tìm tới Thiên Lan, đem tòa này di tích ban cho nàng? Bởi vì ở nhìn thấy Thiên Lan sau, hắn phát hiện Thiên Lan chân thực rất giống nữ đế rồi. Ở tiếp xúc bên trong càng là phát hiện, tính cách của người nọ cùng nữ đế cũng là như thế tương tự. Tựa hồ thiên ý như thế, đem phục sinh nữ đế thời cơ đưa lên rồi môn đến. Cho nên hắn mới làm ra rồi quyết định, ban cho nàng cơ duyên, không ngừng bành trướng lấy nàng dã tâm. Quả nhiên lấy Thiên Lan tính cách, ở đối với quyền lực cùng thực lực khát vọng vô hạn bành trướng dưới. Nàng từng bước một đi vào rồi ánh vàng chỗ thiết trí bẫy dập. Mà cái này tòa trận pháp cũng không phải truyền thừa, mà là nữ đế vì chính mình lưu lại đường lui. Mà ánh vàng cũng một mực ở nữ đế sau khi chết tuế nguyệt bên trong tìm kiếm lấy nữ đế linh hồn. Tương tự độ cực cao hậu nhân, làm thành nàng phục sinh tế phẩm, dùng thịt của nàng thể cùng linh hồn đến tỉnh lại linh hồn ngủ say bên trong nữ đế. Giờ khắc này, thời cơ chín muồi, ánh vàng trong lòng khó nén kích động, nhìn qua ngồi ở vương tọa trên nữ đế. Ánh vàng đang mong đợi lần nữa nhìn thấy nàng tay cầm quyền trượng, quát tháo ba vùng biển lớn phong thái, cũng chờ đợi lấy Minh Hải quốc huy hoàng đúc lại. Nghĩ đến nơi này, thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo ánh vàng chui vào Minh Hải vương trượng bên trong. Mặc dù Minh Hải vương trượng bị nắm ở Thiên Lan trong tay, nhưng mà từ ánh vàng linh hồn được thu vào vương trượng sau, hắn mới là này cây quyền trượng khí linh, mà hắn chủ nhân chỉ có nữ đế, không còn bị nhận chủ dưới tình huống, hắn mới là vương trượng khống chế cùng thao tác người. Giờ khắc này, trận pháp biên giới bỗng nhiên dâng lên một đạo bình chướng. Bên trong tất cả linh tài bị trong nháy mắt nghiền nát. Mùi thuốc nồng nặc bắt đầu ở trong trận pháp phiêu đáng. Cũng tại thời khắc này, ngủ say mấy chục vạn năm nữ đế bỗng nhiên mở ra rồi hai con ngươi. Trong mắt lam sắc quang mang lưu chuyển, nhìn qua đột nhiên mở mắt nữ đế, Thiên Lan giật nảy mình, bán thần cấp khủng bố uy áp đối diện đánh tới, để cho nàng không nhịn được muốn lùi về sau. Nhưng mà Thiên Lan ngạc nhiên phát hiện, chính mình thân thể vậy mà không thể nhúc nhích, nhìn qua nữ đế không có chút nào sinh khí hai con ngươi. Giờ khắc này, Thiên Lan không hiểu cảm thấy hoảng hốt. Ánh vàng, đi ra cho ta, này đến cùng có chuyện gì sao? Rất đơn giản, ngươi thua cuộc, mà ta, lừa ngươi. Ánh vàng âm thanh từ quyền trượng nội truyền đến. Thiên Lan nghĩ mở miệng lần nữa trưng cầu ý kiến, lại phát hiện chính mình đã không cách nào phát ra âm thanh rồi. Nắm lấy quyền trượng tay càng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khô héo. Trong cơ thể sinh cơ xen lẫn lượng lớn linh tài chỗ hóa năng lượng hướng nữ đế trong thân thể dũng mãnh lao tới, trước mắt tầm mắt tại lúc này trở nên lúc sáng lúc tối. Một luồng cảm giác suy yếu tràn ngập tại thể nội, hết thảy đều trở nên không thể khống. Nàng biết rõ chính mình xong rồi. Lúc này, hai bóng người không ở biết khi nào, vậy mà xuất hiện ở rồi di tích cung điện linh trận bên ngoài. Người đến chính là chuẩn bị phục sinh nữ đế Hải Đại Phu cùng với đi theo mà đến Vương Đại Mãng. Đây là tại làm cái gì? Nhìn qua đang cùng nữ đế đối mặt Thiên Lan, Vương Đại Mãng hiếu kỳ hướng lấy Hải Đại Phu trưng cầu ý kiến nói. Không rõ ràng, hình như là đoạt xá a. Hải Đại Phu hoang mang lắc lắc đầu. Cái gì? Đoạt xá? Vương Đại Mãng nghe nói, giật mình kêu lên. Hoảng cái gì? Người ưa thích nữ tử ta sẽ giúp ngươi bảo chủ. Nữ đế ta tự có biện pháp tốt hơn phục sinh. Hải Đại Phu đắc ý cười. Tại lúc này Hải Đại Phu xem ra, loại này phục sinh chân thực thô giáp. Dù sao Thiên Lan chỉ có quỷ đốc cấp thực lực. Mặc dù dựa vào lượng lớn linh tài trèo trống, nhưng dựa vào loại phương thức này phục sinh nữ đế, thực lực tất nhiên không cách nào khôi phục lại lúc trước. Cái kia còn làm sao làm lớn phá hư rồi. Nghĩ đến nơi này, hắn từ ống tay áo móc ra rồi một khối ngũ sắc thạch, hướng lấy trong trận pháp ném rồi đi qua. Viên đá này đầu cùng trận pháp kết giới tiếp xúc trong nháy mắt liền thẩm thấu đi vào. Lập tức lập lòe ra vạn đạo tia sáng, màu sắc rực rỡ vầng sáng đem trọn cái trận pháp tràn ngập. Mà cái này khỏa ngũ thải thạch cũng bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ. Nhìn qua viên này ngũ thải thạch, Vương Đại Mãng trong lòng hiếu kỳ, lúc này mở ra rồi phân tích năng lực, năm màu mảnh vỡ, Chí bảo. Vật phẩm tin tức, thượng cổ tiên, âm đại chiến thời gian, thiên giới chí tôn, tiên khô, mang theo chí bảo, ngũ sắc thạch, ở âm phủ thế giới cùng đại đế. Phong đô, một trận chiến này ngũ sắc thạch vỡ vụn, nó mảnh vỡ tản mát tại âm phủ từng cái khu vực. Vật phẩm hiệu quả, bởi vì này chí bảo không hoàn chỉnh, cụ thể công năng không được đầy đủ. Mảnh vỡ nội ẩn chứa khổng lồ sinh cơ, có thể nghịch chuyển sống chết. Ngoạn tào, tốt đồ vật a, đây là Vương Đại Mãng lần thứ nhất nhìn thấy chí bảo cấp vật phẩm. Không khỏi trừng lớn rồi mắt. Hắc hắc, cái này là làm cái ác nhân chỗ tốt, đi đường đều có thể nhặt được cái chí bảo. Hải Đại Phu lộ ra 10 phần đắc ý, lần nữa mắt nhìn Hải Đại Phu thân trên ẩn tàng bắp. Đối với lời nói này, Vương Đại Mãng không dám gật bừa. Giờ phút này trong trận pháp, ánh vàng chính đầy cõi lòng mong đợi nhìn qua nữ đế. Chờ đợi lấy nàng phục sinh, theo lấy tràn vào nữ đế trong cơ thể năng lượng cùng sinh cơ càng ngày càng nhiều. Ánh vàng cũng theo đó hưng phấn lên. Hắn biết rõ thời cơ rốt cục thành thục rồi. Nữ đế phục sinh đã là tất nhiên. Coi như ở lúc này, một luồng không hiểu năng lượng xông vào nữ đế rồi trong cơ thể. Không ngừng cọ rửa nàng rơi vào tĩnh mịch thân thể. Một màn này để ánh vàng không khỏi ngây ngẩn cả người. Lập tức trên mặt lộ ra rồi kinh hỉ. Coi là cỗ này năng lực là nữ đế ở tọa hóa trước liền an bài tốt. Có cỗ này năng lượng trợ giúp, nữ đế phục sinh sau thực lực tất nhiên sẽ càng thêm cường đại. Bất quá thời gian dần trôi qua, ánh vàng không hưng phấn nổi, bởi vì năng lượng càng ngày càng nhiều, nhiều đến nữ đế thân thể đều có chút ăn không tiêu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,